Chương 261, lại thăm dò bia đá. Hạ Nhược Phi đi tới trước tấm bia đá, tay phải từ từ đưa tới, sau đó hơi có chút run rẩy tay nhẹ nhàng đặt tại trên bia đá. Hắn nhắm mắt lại, tập trung toàn bộ tâm thần đi cảm ứng. Vẫn đi theo Hạ Nhược Phi bên người tiểu hắc cùng đại mao nhị mao môn tựa hồ cu nở dê ý thức được Hạ Nhược Phi chính đang làm một chuyện hết sức trọng yếu. Vài con chó con đều không có ra bất kỳ thanh âm gì, mà là cảnh giác ở Hạ Nhược Phi bốn phía đứng. Dù cho này trong không gian không hề có bất kỳ nguy hiểm nào. Hạ Nhược Phi lập tức cảm nhận được cái kia cũ quen thuộc liên hệ, tuy rằng vẫn có chút như ẩn như hiện, nhưng rõ ràng so với lần trước cần phải chặt chẽ đến hơn nhiều. Hiện ra ở Hạ Nhược Phi tâm thần bên trong vẫn như cũ là một mảnh vô biên sương mù. Có kinh nghiệm lần trước, Hạ Nhược Phi trực tiếp liền tập trung tâm thần ở mảnh này sương mù bên trong thăm dò lên. Một lúc chi sau, Hạ Nhược Phi liền thành công lần thứ hai phát hiện cái kia làm hắn nhớ mãi không quên điểm sáng màu vàng óng. Sương mù bên trong này điểm kim quang, phảng phất ẩn chứa trong thiên địa hết thể trí lý, làm Hạ Nhược Phi tâm thần cảm ứng được nó một khắc đó, phảng phất linh hồn đều ra thoải mái tiếng thở dài. Lần trước Hạ Nhược Phi ở cảm ứng được điểm ấy kim quang thời điểm, lực lượng tinh thần cũng đã cạn kiệt, tấn bị tấm bia đá này bài xích đi ra ngoài. Mà lúc này hiển nhiên thực sự tốt hơn nhiều. Có thế là được lợi từ Hạ Nhược Phi cùng không gian trong lúc đó tâm thần liên hệ cường hóa. Đương nhiên QNZ có tự thân năng lực tăng cao, hắn vẫn như cũ sẽ định kỳ hấp thu kỳ hoa cánh hoa, không ngừng cường hóa thực lực của chính mình. Hạ Nhược Phi tập trung toàn bộ tâm thần đi cảm ứng cái kia một chút kim quang. Mà kim quang này ở Hạ Nhược Phi cảm ứng bên trong QNZ dụ rõ ràng, hơn nữa càng lúc càng lớn, thật giống như trường tiêu màn ảnh đang không ngừng rút ngắn như thế. Hạ Nhược Phi cảm giác được tự mình chỉnh cái linh hồn phảng phất đều tắm rửa ở nhu quang bên trong, này loại đến từ sâu trong linh hồn vui sướng để hắn cơ hồ run rẩy. Dần dần, Hạ Nhược Phi cảm ứng được này điểm kim quang đã biến thành một cái người tí hon màu vàng óng. Hơn nữa cái này người tí hon màu vàng cũng không phải bất động. Hắn ở biểu thị một bộ xem ra hết sức kỳ quái động tác, tay, chân, thân thể, đầu không giống động tác tổ hợp thành từng cái quái dị tư thế. Này xem ra cùng ý ổ gạ có chút tương tự, nhưng chỉ là hình thái có chút tương tự, Hạ Nhược Phi có thể cảm giác được ở trên bản chất này cùng ý ổ gạ không có bất cứ quan hệ gì, tuy rằng động tác xem ra đồng dạng không thể tưởng tượng nổi. Này người tí hon màu vàng biểu thị động tác tuy rằng mười phân quái dị, nhưng cũng cho Hạ Nhược Phi một loại cực kỳ phối hợp cảm giác, rõ ràng tay chân vặn vẹo thành khó mà tin nổi góc độ, nhưng nhìn nhưng hết sức thoải mái. Phảng phất chỉ có như vậy mới là nhất dán vào thiên địa chí lý tư thế rất nhanh, Hạ Nhược Phi cảm giác được tinh thần lực của mình vừa nhanh muốn tiêu hao hết. Hắn cắn răng tập trung tâm thần cảm ứng người tí hon màu vàng nhất cử nhất động, hắn hiện người tí hon màu vàng tổng cộng biểu thị chi nở cái tư thế, mỗi lần biểu thị xong thứ 9 cái tư thế chi sau. Người tí hon màu vàng lại sẽ từ cái thứ nhất tư thế bắt đầu, một lần, vòng đi vòng lại. Hạ Nhược Phi tập trung tinh lực cảm ứng, không muốn buông tha bất luận cái nào chi tiết nhỏ. Rất nhanh, một luồng đâm nhói cảm ở trong đầu xuất hiện, hắn rên khẽ một tiếng, tâm thần bị tấn từ trong bia đá bài xích đi ra. Hạ Nhược Phi thật sâu liếc mắt nhìn này không chữ bia đá, càng cảm giác được sâu không lường được. Hắn biết. Lần này tiến hóa chi sau có thể cảm ứng được trong bia đá tình huống nên chính là những này, lại nghĩ phải tiếp tục thăm dò, nhất định phải đợi đến lần sau tiến hóa. Hạ Nhược Phi nghĩ đến vừa cảm ứng được người tí hon màu vàng chi nở cái tư thế, trong lòng khẽ động, tại chỗ ngồi xuống. Hắn cố gắng hồi ức vừa nãy tự mình cảm ứng được tư thế, nhưng kết quả lại làm cho hắn kinh hãi đến biến sắc. Hạ Nhược Phi hiện, ngoại trừ cái thứ nhất tư thế hắn nhớ rõ rõ ràng ràng. Liền như khắc ở trong đầu hắn giống như vậy, cái khác ta mở cái tư thế hắn đã quên đến không còn một ngống. Nhưng hắn nhưng rõ ràng nhớ người tí hon màu vàng vẫn ở tuần hoàn biểu thị 9 bộ tư thế. Chỉ là cụ thể đến mặt sau 8 bộ tư thế thời điểm, Hạ Nhược Phi hoàn toàn không có bất kỳ ấn tượng, là tí xíu đều không nhớ ra được. Hạ Nhược Phi cảm giác được hoàn toàn không có cách nào lý giải. Hắn rõ ràng là cố gắng đi ký ức 9 bộ tư thế. Hơn nữa quan sát những này quái dị tư thế thời gian đều là giống nhau, theo lý thuyết căn bản không thể xuất hiện chỉ nhớ kỹ trong đó một bộ, mà cái khác làm hai tỉnh tình huống A mang tính lựa chọn lãng quên đây là tình huống thế nào. Hạ Nhược Phi tuy rằng nghĩ mãi mà không ra, nhưng cũng không thể không tiếp thu sự thực này. Bất quá cứ như vậy, hắn đối với này duy nhất nhớ kỹ quái lạ tư thế cũng càng thêm hiếu kỳ. Liền, Hạ Nhược Phi liền dứt khoát địa thử nghiệm lên. Này tư thế cổ quái đối với thân thể dẻo dai tính yêu cầu vẫn là rất cao, bất quá Hạ Nhược Phi tự nhận là không có vấn đề. Hắn rất nhanh sẽ dựa theo ký ức bày ra cái kia độ khó cao tư thế đến. Thế nhưng ngoại trừ cảm giác có vài chỗ dây chẳng kéo đến có một chút điểm đau ở ngoài, Hạ Nhược Phi không hề có cảm thấy này bộ động tác có cái gì chỗ hơn người. Hắn khẽ to mày, cẩn thận kiểm tra một chút động tác của chính mình, cùng sâu sắc điêu khắc ở trong đầu của chính mình cái kia người tí hon màu vàng động tác từng cái so sánh. Sau đó hắn liền phát hiện mình làm động tác vẫn đúng là cùng người tí hon màu vàng động tác có nho bè ra vào. Liên Hạ Nhược Phi lại điều chỉnh một hồi, kỳ thực chỉ là như là đầu ngửa ra sau không đủ, bàn chân không có kéo thẳng loại hình đảo ngũ dị. Bất quá làm Hạ Nhược Phi cuối cùng điều chỉnh đúng chỗ trong nháy mắt đó, hắn lập tức cảm giác được một luồng đau đớn kịch liệt, toàn thân kinh lạc phảng phất lập tức bị lôi kéo ở như thế. Hạ Nhược Phi tê địa hấp một cái khí lạnh, trong nháy mắt liền đau ra một thân mồ hôi lạnh. Bất quá Hạ Nhược Phi vẫn như cũ cắn răng kiên trì, hắn ẩn ẩn cảm giác được người tí hon màu vàng này bộ động tác phi thường không bình thường, muốn phải tận lực kiên trì lâu một chút. 7 năm bộ đội đặc chủng sinh hoạt, QNZ mài rua ra Hạ Nhược Phi kiên cường nghị lực, hắn mỗi một giây đồng hồ đều ở chịu đựng người thường khó có thể tưởng tượng thống khổ, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu QNZ không ngừng từ trên trán ra bên ngoài bạo, nhưng hắn trước sau ở kiên trì. 1 phút, 2 phút, khoảng chừng quá khoảng 5 phút, Hạ Nhược Phi hạ môi cũng đã cắn phá xuất huyết, hắn rốt cục không chi ưu đửa cờ nữ à, cả người cụt hứng co quắp ngã trên mặt đất, cũng không còn cách nào duy trì cái tư thế cổ quái kia. Nhắc tới cũng kỳ, Hạ Nhược Phi vừa giải trừ cái kia tư thế, loại đau này thấu xương tủy cảm giác lập tức biến mất không còn tâm tích, thay vào đó nhưng là hết sức thư thích cảm. Hạ Nhược Phi cảm giác mình phảng phất ngâm mình ở ôn tuyền bên trong như thế. Toàn thân đều ấm rung rung. Nghỉ ngơi chỉ chốc lát sau Hạ Nhược Phi liền đứng lên đến, hắn thình lình hiện trong lúc vô tình tự mình bên ngoài thân trên da đã chảy ra rất nhiều tỏa ra tanh tưởi màu đen tạp chất, tình huống như thế chỉ có ở Hạ Nhược Phi lần thứ nhất hấp thu kỳ hoa cánh hoa chi sau từng xuất hiện. Chẳng lẽ nói bộ này nhìn như đơn giản động tác cổ quái, dĩ nhiên so với hấp thu kỳ hoa cánh hoa hiệu quả còn tốt hơn? Hạ Nhược Phi đáy lòng bô cờ lên một ý nghĩ như vậy. Hắn cất bước hướng bên dưới ngọn núi đi, coi như hắn bước ra bước thứ nhất thời điểm, lập tức cảm giác được thân thể chính mình tựa hồ cũng nhẹ đi nhiều, liền hắn bước nhanh đi tới bên dưới ngọn núi bình địa, thử nghiệm làm một lần đứng nghiêm nhảy xa. Ở hoàn toàn không dùng toàn lực tình huống, Hạ Nhược Phi dĩ nhiên ung dung nhảy ra 3 mét bao xa, này đã là tài nghệ cao vận động viên thành tích. Tự mình lại trơn nên người nhẹ như yến, Hạ Nhược Phi cũng có chút chố mắt ngoát mồm. Hạ Nhược Phi cũng càng thêm ý thức được bộ này nhìn như đơn giản động tác cổ quái chi quý giá. Không kịp kiểm tra mình còn có cái gì cái khác biến hóa, Hạ Nhược Phi trực tiếp hơi suy nghi, rời đi trước linh đổ không gian. Bởi vì cả người dính nhôm nhớp, hơn nữa tỏa ra thanh tưởi, Hạ Nhược Phi chính mình cũng không chịu đựng được, hắn không thể chờ đợi được nữa địa muốn trước tiên đi sông tắm rửa. Đợt, các bạn nhớ nhấn cảm ơn. Vượt 5 sao và vượt tốt ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.